Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, đệ 1158 chương rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cảnh Vân Chiêu mỗi ngày sinh hoạt tam điểm một đường, bồi hồi ở trường học, từ ra cùng với Tiên Hạc Đường. Điểm này bên người người đối này cũng tương đối rõ ràng. Mà cuối tuần thời điểm, nàng phần lớn sẽ ngốc tại Tiên Hạc Đường. Mà ngày này, Thạch Nghi Kiều thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Thạch Nghi Kiều là Lý gia duy nhất một cái tôn bối, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Bất quá này Lý Văn Bá là cái nghiêm khắc người. Bởi vậy này Thạch Nghi Kiều tuy nói kiêu căng, nhưng tương so với Từ Dục lại là hảo rất nhiều. Cảnh Vân Chiêu vừa mới tiện đi một cái người bệnh, được trong chốc lát thời gian nghỉ ngơi. Thạch Nghi Kiều liền phanh một tiếng ngồi ở nàng trước mặt. Mà bên cạnh, thế nhưng là Kiều Tử Châu, làm Cảnh Vân Chiêu không thể không có chút kinh ngạc. Biểu tỷ, ta tới tìm ngươi đi ra ngoài chơi. Đi sao? Thạch Nghi Kiều chọn mi, cười ngâm ngâm, đầu hơi hơi ngẩng, rất là kiêu ngạo, không rảnh, cút ngay. Cảnh Vân Chiêu bất quá nhìn thoáng qua, liền trực tiếp trả lời, trang cái gì nha, còn không phải là một cái y sư sao? Nơi này nhiều người như vậy, thiếu ngươi một cái chẳng lẽ còn vội không được? Nói nữa, ta tìm ngươi cũng coi như là cho ngươi mặt mũi. Ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thạch Nghi Kiều lại nói. Nói xong, lại đem Kiều Tử Châu túm đến trước mắt. Hắn là ngươi đệ đệ đi. Xảo, hai chúng ta vừa mới xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngươi cái này đương tỷ tỷ, không nên giúp chúng ta chúc mừng một chút sao? Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, liếc Kiều Tử Châu liếc mắt một cái, phát hiện hắn hôm nay trên người xuyên y phục nhãn hiệu đều bay lên một cái cấp bậc. Cả người nhìn qua so phía trước soái khí nhiều, lấy hắn trước mắt trạng thái, muốn mua như vậy sang quý quần áo căn bản không có khả năng. Xem ra, hẳn là Thạch Nghi Kiều ra tiền, tỷ. Ngươi phía trước còn nói kia công ty không phải ngươi, hiện tại ta mới biết được ngươi thật là ở gạt ta. Nếu không phải Kiều Kiều, Kiều Tử Châu nói một nửa, lại nói, tính, ta cũng lười đến cùng ngươi nói. Dù sao Kiều Kiều tới tìm ngươi chơi, ngươi cái này đương biểu tỷ không nên cự tuyệt. Ngươi hiện tại liền cùng hai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Dù sao cũng không xa, đều là người trẻ tuổi, lại không cho ngươi có hại. Kiều Tử Châu nói theo lý thường hẳn là, thậm chí còn cau mày, dường như tiện nghi nàng giống nhau. Trên mặt hắn thương khôi phục nhưng thật ra rất nhanh, so với Hà Nam mạnh hơn nhiều. Ta nói, không rảnh, hoặc là chính mình cút đi, hoặc là ta thỉnh người đem các ngươi ném văng ra. Chính mình nhìn làm. Cảnh Vân Chiêu nhưng không rảnh ứng phó này hai tiểu hài tử. Không rảnh à, ha ha, kia cũng quá đáng tiếc à. Ta một cái giải trí công ty bằng hữu thỉnh rất nhiều minh tinh cùng nhau khai party. Có mấy cái đang ở bay lên kỳ tiểu thịt tươi. Còn có không ít mỹ nữ. Tỷ như thực mau liền phải bá ra cái kia lửa lớn phim truyền hình diễn viên mục như A, Y Uyên A, còn có Tiêu Tiêu A. Thạch Nghi Kiều đếm ngón tay bắt đầu đếm lên. Cảnh Vân Chiêu trong tay động tác một đốn. Ngươi cha ta bên người người, kia cũng thật không có. Thạch Nghi Kiều cười cười. Bất quá biểu tỷ, Tiêu Tiêu là công chúng nhân vật. Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe được Tử Châu nói nàng là ngươi bằng hữu mà thôi. Ta tưởng nếu là bằng hữu, kia đương nhiên muốn cùng nhau ra tới chơi. Ngươi nói có phải hay không? Trước mắt có không ít công ty lớn muốn thêm nàng. Bất quá nói đến cùng nàng cũng bất quá chính là cái nghệ sĩ mà thôi. Nếu đắc tội không nên đắc tội người, về sau chính là sẽ bị chèn ép. Thạch Nghi Kiều mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng gõ động Cảnh Vân Chiêu trước mặt cái bàn, chậm gì gì nói, nàng tuổi còn nhỏ, còn chỉ là cái học sinh, nhưng nàng nhận thức rất nhiều có tiền có thế người, bao gồm chính nàng đồng dạng cũng thuộc về kia một loại. Vừa lúc nàng một cái đồng học chính là nghiệp giới một nhà giải trí công ty lão tổng nhi tử, cùng hắn quan hệ không tồi, chỉ cần nàng mở miệng có thể bảo đảm làm cái kia Tiêu Tiêu ở trong ngành bị chịu xa lánh. Hết chương.